mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, 202 thân phận bại lộ. Sát cơ bạo khởi, bóng loáng có thể đương cái gương mặt đất, như người to lớn xào huyệt bàn phòng khách, như đồ đằng bàn thật lớn cột đá, trống trải mà không thất hoa mỹ phù điêu. Tất cả như thân trí trong mộng, xung quanh vắng vẻ nhưng sợ, chỉ có xoạch tiếng bước chân kèm theo u u cùng ngân nguyệt hai người. Khi đi đến đại điện thông đạo phía trong cùng lúc, đối diện hai người vương tọa ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam tử một cỗ thượng vị giả khí phách, làm cho người ta thán phục, nữ tử vẻ mặt kiều mị, làm cho lòng người không động đậy đã. Mặc dù là đồng dạng thân là nữ tử u u cũng có chút tâm hoàng thần giới. Mà hai người hai bên hạ thủ sử, phân biệt ngồi 15 vị sắc mặt không đồng nhất áo bào trắng nhân. Mà Vân lão liền tình lình ở trong đó, chỉ bất qua hắn lúc này lại cũng không có chút nào vui cười thần sắc. Từ đối phương kia âm trầm trên mặt, u u nhìn không ra bất luận cái gì, nhưng tâm lại là không lý do trầm xuống. Hai người vừa đứng lại, một cỗ cường đại uy áp, liền từ phía trên tịch cuốn tới, u u thần sắc một ngưng, tiểu tay ở trong tay áo hơi nắm tay, trong lòng căng thẳng, bước chân nhoáng lên lại là vững vàng đứng lại, bên người ngân nguyệt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, môi mỏng khẽ cắn, quật cường không chịu ngã xuống, nhưng thân hình khẽ run, biểu thị hắn tiếp nhận năng lực đã đạt tới cực hạn. U u ánh mắt trầm xuống. Dừng bước, vươn tiểu tay kéo lại ngân nguyệt thon dài trắng nõn bàn tay to. Hai người đứng sóng vai, trên người áp lực xác thực càng lớn, ngân nguyệt thần sắc buông lỏng, cuối cùng là khôi phục bình thường, cảm thấy tay trung tiểu tay dính ướt cùng run rẩy, mặt mang lo lắng nhìn bên người kia không tính thân ảnh cao lớn. Nhưng trong lòng thì hung hăng khẽ nguyền rủa chính mình không dùng được, lại thành chủ nhân trói buộc. Nguyên bản liền mất hồng môi mỏng bị cắn phá, một cỗ nhàn nhạt thiết mùi tràn ngập trong miệng, bên miệng lại chỉ có tê dại cảm giác, ân, trên đài nam tử phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh nghi. Thờ ơ đặt ở trên tay vị thay đổi đánh tiết tấu tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên dừng lại. Mắt một mị, hừ lạnh một tiếng, uy áp trong nháy mắt gấp bội, u đầu gối đi xuống một cong, trực giác hô hấp khó khăn. Trước mắt một trận phạm hắc, mãnh cắn ở chính mình đầu lưỡi, một cỗ nồng đậm đẫm máu khí, nhượng u tinh thần một trận, đem trong miệng máu tươi hung hăng nuốt vào, dưới chân nhất trà sát, lại lần nữa vững vàng đứng lại, một cỗ lăng nhiên sát khí bỗng nhiên bạo phát, như hữu hình chất như ngọn đuốc ánh mắt thẳng tắp chống lại nam tử ánh mắt lạnh lùng. Nam tử khí phách cùng u sát khí ở không trung như có thực chất hình thành hai cổ khối không khí. Nhượng trong điện mọi người đô trong lòng một ngưng, nhìn về phía u ánh mắt không còn là chẳng thèm ngó tới. Mà là mang theo nhàn nhạt kính phục ý, chỉ có thường xuyên bồi hồi ở bên bờ sinh tử kẻ mạnh. Mới có thể sản sinh này luồng làm người ta sợ khí thế. Nhưng nam tử đích thực lực dù sao so với u cường thượng quá nhiều. U bị thua là tất nhiên, ngay u mắt thấy chống đỡ hết nổi thời gian, hai tay vẫn bị u nắm chặt ngân nguyệt lại là đột nhiên theo bên người nhảy ra ngoài. Như gà mẹ bình thường đem u hộ ở tại phía sau. Bất quá kết quả vậy, một tiếng kêu đau đớn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, đem bạch ngọc bàn mặt đất nhiễm loang lổ một chút. Ngân Nguyệt, nhìn thay đổi ở trước người chảy xuống thân ảnh, u mãnh thu khí thế, đỉnh bị phản vệ thổ huyết hậu quả, liền muốn thân thủ tiếp được kia thay đổi chảy xuống thân ảnh. Phía trên nam tử trong mắt dị quang chớp động, tựa hồ chiếm được đáp án mình muốn, ở u thân hình động đồng thời thu khí thế của mình. Thân thể sau này vừa tựa vào, lại là không có động tĩnh. Chờ tay không kịp u chân hạ một cái thói quen tính vọt tới trước. Lảo đảo một chút, không kịp cái khác thân thủ tiếp được ngân nguyệt, trong mắt lại là bắn ra hàn quang. Lần này u là thật động sát cơ, người rốt cục muốn làm gì? Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất. U nghiến răng nghiến lợi lời, nhượng nam tử chân mày một trọn, một tia không giận tự uy phóng đãng khí thế bày ra. Ô, khí thế không tệ, cho tới bây giờ ngươi còn có thể mạnh miệng, xem ra là điển hình con vịt tử mạnh miệng a. Long ca, cùng này con kiến hôi lãng phí lúc nào gian, trực tiếp giết chính là. Kiều mị nữ tử thanh đạm phun ra mấy chữ, toàn bộ đại điện trong nháy mắt kết một tầng sương lạnh. Một cỗ nhàn nhạt sơ sắc tiêu điều khí đập vào mặt. Mắt thấy u liền có thể máu tây tại chỗ. Cho tới bây giờ còn muốn lừa gạt chúng ta. Người này đáng xấu hổ người từ ngoài đến. Vân lão mãnh đứng lên, ngón tay điểm hướng về phía u, vẻ mặt phẫn thanh dạng. Nhưng ngạch gian ẩn ẩn mồ hôi lạnh cùng co quắp. Lại là nhượng u trong lòng dâng lên một cỗ quái dị cảm giác. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Liền hiểu đối phương ý tứ, đối phương đây là ở vì mình tranh thủ cơ hội nói chuyện, một cỗ nhàn nhạt ấm áp theo trái tim dâng lên, trên mặt lại là tỉnh bơ suy cười một tiếng, bởi vì vân lão ngắt lời, trong đại điện kia luồng nhàn nhạt sơ sắc tiêu điều trong nháy mắt biến mất. Long chiến thấy u hình như có nói, hơn nữa, hắn cũng không phải thật muốn vừa thấy mặt đã giết chết đối phương. Nếu không cũng sẽ không phiền toái như vậy đem nhân tỉnh đến thánh điện tới. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng nam tử trên người khí thế lại là vừa thu lại. Ý đồ đã cho thấy, trên mặt vẫn là lạnh lùng dị thường, nắm thật chặt trong lòng ngân nguyệt, không để ý đến vân lão, cũng không nghĩ muốn chống lại thủ hai người nói cái gì. Trái lại chậm rãi đối ngân nguyệt bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Phát hiện chỉ là hôn mê cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm lại, nhìn về phía trên, khóe miệng một chiều lại là vẻ mặt không thèm, ta theo chưa từng nói mình không phải là người từ ngoài đến. Nhìn thấy u như vậy trực tiếp thừa nhận, lại là nhượng đang ngồi mọi người thần sắc một ngốc, vân lão trên mặt hiện ra một tia phức tạp thần sắc. Nhìn không thấy không người để ý hội hắn, lại ngượng ngùng ngồi xuống. Nhìn xung quanh kỳ danh dâu bạc trắng trưởng lão khóe mắt thẳng trừu. Đều là sống không biết bao nhiêu năm nhân tinh trùng. Sao có thể không rõ vân lão ý tứ đâu. Khí phách nam tử mắt một mị. Một luồng tinh quang theo trong mắt bắn ra. Từ từ nhìn chằm chằm u. Đã như vậy cũng không có gì để nói. Người đáng chết. U không có kinh hoàng trái lại yên ổn nhưng sợ. Bởi vì lúc này nàng chống lại mặt này có thể nói là cọp giấy nam tử cuối cùng điểm mấu chốt ở nơi. Nào, trái lại nam tử nữ nhân bên cạnh vừa kia cỗ sát khí lại là thật. Trong lòng đối nữ tử cảnh giác lên, chẳng lẽ liền bởi vì ta là người từ ngoài đến. Hừ, các ngươi ngân linh nhân thật đúng là buồn cười. Bản tiểu thư nhưng chưa từng có thương tổn quá các ngươi. Tương phản, ta thế nhưng ở thú triều trung cứu của các ngươi con dân. Chẳng lẽ nói, ngân linh nhân đều là một chút vong ân phụ nghĩa đồ. Tất nhiên như vậy ta cũng không có gì nói tốt. U lạnh lạnh thanh âm ở trong đại điện vang vọng. Chạm đất có tiếng, lời này nhượng trong đại điện bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Tất cả hô hấp vào giờ khắc này tựa hồ cũng đình trệ. Hừ. Vô luận ngươi nói lại ba hoa trích tròe, ngươi tận lực giấu giếm thân phận của mình, liền là giáp tâm bất lương. Đối một giáp tâm bất lương người từ ngoài đến, chúng ta còn cần nói cái gì đạo nghĩa? Khí phách nam tử bỗng nhiên hét lớn, thân thể hơi tiền khuynh, trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị, tuyệt không khách khí trong nháy mắt phá hủy u tận lực doanh tạo nên cường thế bầu không khí. U sóng mắt lưu chuyển. Khóe miệng câu dẫn ra, nếu như không phải là các ngươi ngân linh nhân thấy nhân liền giết. Như vậy ác liệt, ta cần gì phải như vậy? Nga, chiếu ngươi nói như vậy, còn là của chúng ta không phải. Khí phách nam tử giận dữ mà cười, nhưng phóng ở bên cạnh hai tay lại là một điểm bất loạn ở trên tay vịn. Lại lần nữa đánh khởi nhịp, nam tử thì rất nhỏ động tác lại là nhượng u trong lòng buông lòng. Biết đối phương tịnh không thực sự nổi giận, muốn là thật chống lại, mặc dù u không sợ, nhiều nhất đánh không lại liền chạy, nàng cũng không tín dựa vào chính mình phi kiếm tốc độ nhà này hỏa thật đúng là có thể truy được. Thượng nàng, lại nói không phải còn có trên vai tiểu gia hỏa sao? Đây chính là UU như vậy, chấn định cường đại con bài chưa lật a. Nhưng đã trọng thương Ngân Nguyệt nhưng liền khó mà nói. Long ca, ngay hai người khoang miệng khẩu chiến lúc, khí phách nam tử bên người kiều mị nữ tử mở miệng lần nữa. Mang theo nhàn nhạt dục ý, điều này làm cho UU rất là không hiểu. Đối phương kia đối với mình nồng đậm sát ý từ đâu mà đến. Nhưng trong lòng thì đối nữ tử chán ghét đến cực điểm. Khí phách nam tử trầm mặc, mà UU lại là mang theo không thèm cười lạnh nói. Đã tới này phân thượng, chúng ta có lời gì? Liền nói thẳng đi, cũng đừng vòng cái gì phần cong. Kiều mị nữ tử nghe nói mày gian lệ khí chợt lóe. Ung tùm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vòng khởi tóc mai biên giống nhau nhẹ ti. Nhìn phía dưới vân trường lão đó là kinh hồn táng đảm. Bởi vì vân lão biết, đây là nữ tử ra tay giết nhân tiền thói quen động tác. Tâm lập tức lạnh một nửa, thẳng thở dài bất đắc dĩ. Hảo, sảng khoái, đã lớn như vậy ra cũng là mở ra đến nói đi. Nếu như ta đoán không sai. Các ngươi chính là đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện ở Ngân Lam vậy được ngoại không người. Tới phái ra dò đường giả đi. Tựa hồ cái gì cũng không phát sinh. Nam tử khí phách vung tay lên lặng yên không một tiếng động hóa giải nữ tử động tác kế tiếp. Không sai, UU vô cảm gật đầu. Ôm chặt Ngân Nguyệt hai tay hơi run lên. Liền khôi phục yên ổn. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng tính toán nam tử dụng ý. Mình tại sao mới có thể ở hai phe đàm phán chung vì tộc nhân của mình tranh thủ lớn nhất lợi ích. Đến lúc này, UU biết tiếp được đến trọng đầu hí liền sẽ lên tới. Đi qua mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện các ngươi rất không như nhau. Tựa hồ cùng những thứ ấy đồ tể tựa hồ không phải người một đường. Nam tử trong mắt dẫn theo một tia thâm trầm, tay trái thay đổi đỡ thượng tay phải ống tay áo. Nhẹ nhàng sửa sang lại, tựa hồ phải đem chính mình dung nhan điều tiết đến hoàn mỹ. Loại này thờ ơ biếng nhác thái độ tất hiện, nhưng làm cho một loại không cho lờ đi cảm giác, thâm trầm mà ngưng trọng, UU trong lòng thầm mắng cáo già thật khó đối phó. Trên mặt lại là tỉnh bơ, có vẻ có chút tính trẻ con bạch nhãn nhất phiên, khinh thường nói, nếu như nhau, còn có thể đánh không đánh trả sao? Ngoặc kép, được rồi, người từ ngoài đến nói ra của các ngươi ý đồ đến. Nếu như không phải rất quá phận, có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác, nam tử thấy tình trạng đó. Mày gian trái lại buông lỏng, mỉm cười, thả tay xuống trùng ống tay áo, rốt cuộc nhắc tới trọng điểm. Long ca, ngươi tại sao có thể tin người từ ngoài đến? Kiều mị nữ tử mãnh lên tiếng. Nhìn phía UU kia so với nàng còn muốn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt tràn đầy sát khí. Phượng Loan, đại cục làm trọng, nam tử lạnh lùng mở miệng. Nhàn nhạt thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin khí phách. Nữ tử há miệng, trong mắt mây đen cuồn cuộn. Trầm mặc khoảnh khắc khóe mắt một mị đột nhiên nhẹ cười. Như trăm hoa đua nở, tựa hồ ngầm thừa nhận. Nhưng nhìn ở trong mắt UU lại là càng thêm kiêng dè. Một mưa nắng thất thường nữ nhân mới là khó khăn nhất suy nghĩ. Bởi vì ngươi không biết đối phương lúc nào liền lại đột nhiên làm khó dễ. Tựa như một quả bất bom hẹn giờ. Nhưng hiện tại UU nghĩ không được nhiều như vậy. Hiện tại cũng không phải đối phó nữ nhân thời gian. Nhiệm vụ thiết yếu là ở tiếp được lý đàm phán chung đạt được lớn nhất lợi ích hòa mới là thật. Ngươi có thể nói, Long Chiến môi chặt mân hai tay bình phương tại thân thể hai bên. Sau này nằm đi, một cỗ thượng vị giả khí phách tự nhiên nảy sinh, ý đồ đến, ha ha, có lẽ các ngươi không thể tưởng tượng, chúng ta là một đám mất đi căn nguyên phiêu bạt ở trời sao gian. Khát vọng thổ địa linh hồn mà thôi, chúng ta muốn không nhiều, một mảnh an bình có thể cung chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức thổ địa. Một có thể đem văn minh truyền thừa đi xuống không gian. Như vậy đủ rồi, UU trên mặt hơi hiện ra một tia tự diễu. Nhẹ nhàng cúi đầu, thân thủ đem Ngân Nguyệt bên miệng vết máu nhẹ nhàng xóa đi. Nhìn Ngân Nguyệt thanh nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt Nhu Sắc thoáng qua. Đại điện rơi vào một mảnh yên lặng, ngoặc kép chấm chấm, nếu như chỉ là như vậy, ta nghĩ, chúng ta hẳn là có thể đạt thành hiệp nghị. Long Chiến trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, hắn từ đối phương trong mắt nhìn không thấy một tia ngẩn ngơ. Nhìn thấy chỉ là một mảnh kiên quyết, hắn biết có như vậy mắt thần nhân là không thể nào là cái gì đại gian đại ác đồ. U trên mặt dẫn theo mỉm cười, nàng biết hai phe đã có một rất tốt bắt đầu, vừa mới muốn mở miệng, hừ, loại này đại sự, ngươi có thể làm chủ. Nữ tử kiều mị thanh âm mang theo một tia không thèm cùng chất vấn. Nhàn nhạt liếc xéo U liếc mắt một cái. Trong đại điện bầu không khí lại lần nữa một ngưng, U khóe miệng vi câu, có thể, vang vang hữu lực thanh âm, làm cho một loại cường đại tự tin. Long Chiến lại lần nữa giơ tay lên, ngăn lại nữ tử sắp xuất khẩu cay nghiệt chi ngữ. Hảo, ta tin ngươi, hai người ánh mắt ở không trung tương giao, ăn ý cười, tựa hồ tất cả đều ở không nói chung. Chắc hẳn ngươi cũng phải biết chúng ta ngân linh nhân tiếp được đến muốn đối mặt là cái gì sao? Trong mắt Long Chiến dẫn theo một tia trầm trọng, một cỗ như có như không thở dài ở trong lòng mọi người nghĩ khởi. Yên tâm, đã là hợp tác, chúng ta liền hội đem Ngân Lam coi như tự chúng ta gia viên. Đã là gia viên, chúng ta cũng sẽ không lại lần nữa nhìn mình gia viên bị hủy. Phải tin tưởng địa cầu chúng ta nhân quyết tâm. Một gốc cây muốn nhà mình viên quyết tâm, loại này quyết tâm tuyệt đối có thể làm cho ngươi chấn động. Trong mắt U mang theo một tia giải thoát, thâm thúy trong mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Long Chiến. Từ đối phương trong mắt truyền đến thê lương cảm giác, nhượng Long Chiến linh hồn tựa hồ đồng cảm bàn run lên. Trong mắt toát ra một cỗ thật sâu chấn động, hắn mặc dù không có thể hội quá loại này mất đi gia viên thống khổ. Nhưng là vào giờ khắc này, chân chính cảm động lây, cũng vào giờ khắc này, chân chính buông xuống đối U cảnh giác, hai người ăn ý đối diện, tựa hồ ở nhắn nhủ tin tức gì, nhượng trong đại điện mọi người đâu cảm thấy không hiểu ngưng trọng. Mà thế chi yêu nghiệt quy luật phân cách tuyến, rộng trên thảo nguyên, lúc này chính lâm không chạm đứng một đám ngân phát phiêu phiêu nhân. Một cỗ tiên phong đạo cốt vị. Nhượng xa xa đứng ở trên mặt đất ngân linh tộc tinh anh các trong mắt hâm mộ cùng tôn kính. Mà ở đám người kia chung lại có một trường hợp đặc biệt. Đứng ở một phen kỳ lạ trên phi kiếm tóc đen thiếu nữ ở một đám ngân phát nhân chung có vẻ phá lệ. Thấy được, đen kịch mực phát như tung bay ở trên giấy thuyên thành nước chảy. Làm cho người ta cảm thấy phóng khoáng. Tới, ha ha. Thiếu nữ thanh nguyệt thanh âm ở yên tĩnh trong gió phá lệ rõ ràng. Nụ cười trên mặt là như vậy say. Không sai, vị này tuyệt mỹ thiếu nữ chính là U. Long Chiến nhìn đỉnh đầu kia chậm rãi hạ xuống thật lớn đĩa hình phi thuyền. Trong mắt là thật sâu chấn động. Lưng đeo hai tay không biết lúc nào đã buông. Trong mắt mang theo một tia phức tạp cùng sắc mặt vui mừng. Nửa ngày, cảm thán nói. Của các ngươi văn minh thực sự là làm người ta thán phục a. Ha ha, lão tổ khách khí, chúng ta đã nói hội tài nguyên cùng chung, này đó kỹ thuật sau này ngân linh nhân cũng sẽ có. Đừng quên chúng ta là đồng minh, U sóng mắt lưu chuyển một cỗ thiếu nữ đặc hữu tinh linh cảm. Giác vào giờ khắc này hiển hiện không thể nghi ngờ, hai tay nhẹ nhàng vén khởi bên tai bị gió thổi loạn tóc đen. Nháy mắt gian lại biến thành một cỗ thành thục nữ tính hấp dẫn. Làm cho người ta đáp ứng không xuể. Mặc dù là quanh thân cực kỳ lão già cũng đều nhao nhao trong lòng ca ngợi không ngớt. Huống chi là phía dưới đám kia chính sức lực rồi rào trẻ tuổi nhân. Bên cạnh vẫn lạnh lùng lão tổ trong mắt Phượng Loan hàn ý lại là càng sâu. Trong mắt Long Chiến thưởng thức, nàng thế nhưng nhìn rõ ràng, nói rất hay a. Có cường đại như vậy trợ lực, lo gì không thể đem những thứ ấy đồ tể đuổi đi. Chỉ cần chúng ta đem vật như vậy tạo trên trăm chừng 10 cái. Thì sợ gì, ha ha ha, Long Chiến hào khí vung tay lên, phát ra đinh tai nhức óc sang sảng cười to. Mặc dù biết đối phương nói không quá hiện thực, nhưng lúc này U lại là không tốt đả kích đối phương khí thế. Chỉ là mỉm cười nhi lập. toàn thân nhàn nhạt tản ra một cỗ nữ nhi da đặc hữu dịu dàng hơi thở. Ở thật lớn ầm ầm trong tiếng, hy vọng hào rốt cuộc an toàn chạm đất, hàng loạt võ trang đầy đủ chiến sĩ từ lúc khai khoang thuyền miệng xếp thành hàng ra. Mà đứng ở phía trước nhất chính là Đông Phương Tuyết, Hứa Tĩnh, Vi Á, Liệt, Phong Hoa, đảng 11 vị quân đoàn trưởng. Đông Phương Tuyết nhìn rất lâu không gặp, tựa hồ gầy gò không ít u. Trong lòng trừ hưng phấn chính là nồng đậm đau lòng, mang theo một cỗ lăng liệt khí thế, đi nhanh liền hướng phía u mà đến. Trong mắt kia luồng nhàn nhạt thâm tình, lại là như vậy rõ ràng, kỳ dị hai cổ khí chất, lại là hòa hợp xuất hiện ở trên người một người, ngay trước nhiều người như vậy. Đông Phương Tuyết đương nhiên sẽ không đem trong lòng lập tức muốn u ôm vào trong lòng xúc động. Cho thấy đến, dẫn theo tất cả chiến sĩ, có tự đứng lại ở u đích thân tiền, cùng kêu lên hô to hạm trưởng, thanh thế ngút trời, một cỗ quân nhân lăng liệt sát khí vào thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Mà u lại là tượng thủ trưởng duyệt binh bình thường dửng dưng mỉm cười. Không giận tự uy chiều mọi người vừa nhấc tay, đều nhịp bước chân cùng như đè xuống tạm dừng kiện thanh âm. Nhượng phía sau Long chiến đảng ngân linh nhân tâm chung một ngưng. Đôi u cùng tộc nhân của nàng càng thêm coi trọng. Đối phương sở biểu hiện quân nhân tố chất, nghiễm nhiên đã ở bọn họ những thứ ấy cái gọi là tinh nhuệ quân đội trên. Trong lòng lúc này phức tạp khó hiểu, hy vọng chính mình đồng minh cường đại đồng thời cũng kiêng dè đồng minh mình cường đại. Này là tất cả ngân linh nhân lúc này mâu thuẫn, những ngày kế tiếp khỏi phải nói, đương nhiên là lại lần nữa rơi vào bận rộn chung, còn lần này, không còn là đi ngang qua, mà là chân chính lá rụng mọc rễ, cho nên hy vọng hào thượng tất cả dân chúng đem tim của mình máu đô đặt ở công việc của mình trên. Hận không thể mỗi người nhiều trương mấy cái cánh tay cùng chân, hảo nhiều hơn tinh lực dùng cho làm việc chung. Mà có u toàn lực ủng hộ hạ, hy vọng hào nhân hình người máy toàn lực phối hợp hạ. Một tòa thật lớn đến khoa trương sắt thép hiện đại đô thị lớn đất bằng lên. Nhìn bay đầy trời vũ trôi nổi ô tô, một cái thân phụ vũ khí hạng nặng qua lại tuần tra nhân hình người máy. Một cái thân nhẹ như yên, nhưng tuyệt đối là cấp quan trọng trọng giáp máy móc, hàng loạt xếp thành hàng ra trận địa chiến đấu người máy. Loại nhân hình máy bay chiến đấu giới nhân, phẳng sinh loại người máy. Tòa thành ngoại kia dưới ánh mặt trời phản xạ nhàn nhạt lam quang đem cả nhân loại tòa thành đô bao. Ở bên trong thật lớn năng lượng vòng bảo hộ, đây quả thực là một tòa thật lớn trời sao pháo đài A. Thẳng thấy đến đây học tập ngân linh tộc nhân, như nhà quê vào thành đó là ngẩn người. Ngay cả thân là lão tổ Long chiến cùng Phượng Loan cũng là kinh ngạc không ngớt. Các ngươi ở đây quả thực chính là một tòa kỳ tích chi thành a. Ngắn mấy tháng, các ngươi vậy mà là có thể làm ra một tòa so với chúng ta thánh thành quy mô còn muốn to lớn. Vũ trang càng cường đại hơn đại thành, muốn biết thánh thành nhưng là chúng ta tiền bối hoa vô số năm tâm huyết mới có hôm nay quy mô a. Mặc dù là như vậy cùng các ngươi vừa so sánh với. Chúng ta quả thực chính là tính trẻ con a. Long chiến vui lòng phục tùng thán phục, vẻ mặt lòng có lo đau đáo nhiên, lòng có đồng cảm tất cả trưởng lão cùng ngân linh tộc tinh anh các. Hiện tại trong lòng đâu còn có một chút cảm giác về sự ưu việt. Trong lòng kia đều là bị đả kích không nhẹ, ngay cả vẫn không quen nhìn u Phượng Loan cùng khó có được giữ vững trầm mặc. Trên mặt ánh mắt phức tạp khó hiểu, suy nghĩ một chút này đầy trời bay loạn gì đó. Vậy ngươi nói chúng ta còn đầu tắt mặt tối tu luyện tới trưởng lão cấp bậc làm gì? Trực tiếp thượng cái kia gọi là gì hiện lên đến gì đó lý bất đã thành. Như nhau có thể bay a. Hơn nữa lực phòng ngự cùng lực công kích cũng một điểm không kém gì trưởng lão. Còn có kia cái gì cơ giáp gì đó. Muốn là chúng ta cũng mặc vào. Đừng nói là cái gì thú triều. Chính là chống lại người lợi hại hơn. Kia đều là một bữa ăn sáng a, tuyệt đối cường đại, càng nghĩ càng phiền muộn trong lòng mọi người thực sự là phức tạp tới cực điểm. Ha ha, lời không thể nói như vậy, đó là bởi vì chúng ta hai phe phát triển văn minh phương hướng hoàn toàn bất đồng tạo nên. các ngươi hoàn toàn là dùng võ lập quốc, mà chúng ta thì lại là lấy khoa học kỹ thuật làm cơ sở. U miệng thượng mặc dù nói rất hay, nhưng trong lòng thì hung hăng nghĩ, của các ngươi trình độ cũng chính là tương đương với Trung Quốc cổ đại thời kỳ chiến quốc. Cùng đã ở Hải Lam dưới sự trợ giúp, phát triển đến cấp 4 sao văn minh đỉnh chúng ta so sánh với. Có thể không rớt lại phía sau sao, kia kém thế nhưng mấy triều đại lịch sử diễn biến a. Nhìn trước mắt khoa học kỹ thuật triển, U trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, nụ cười sáng lạn, nhượng một nguyên bản liền kiều diễm phi thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe nhàn nhạt nhảy ánh bạc. Càng thêm làm cho người ta hoa mắt thần mê, nhìn như vậy U Đông Phương Tuyết trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đối với mình trả giá cảm thấy rất đáng giá, kỳ thực U này nha bình thường căn bản sẽ không thế nào đi quan tâm hy vọng hào thượng cụ thể vũ khí chế tạo. Tình huống cùng khoa học kỹ thuật phát triển tình hình, nàng chẳng qua là đem ra mệnh lệnh, cụ thể áp dụng, kia đều là phía dưới nhân viên kỹ thuật làm việc, dựa theo lời của nàng đến nói đó chính là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không. Dùng người, thật ra là vì mình lười biếng kiếm cớ, nhưng đại gia cũng đúng này ngầm thừa nhận, đây là bọn hắn đối với mình hạm trưởng đại nhân đang ngoại vì mình phấn đấu hồi báo. Mà nhìn thấy cụ thể thành quả, kỳ thực U có thể nói cũng là đầu một tao. Này vẫn là vì kinh sợ ngân linh tộc nhân mà cố ý bày ra. Có thể nói là tập hợp hiện ở địa cầu nhân tất cả khoa học kỹ thuật thành quả. Khỏi phải nói, hiệu quả kia nhất định là gạch thẳng đánh dấu. Mặc dù biết có nhất định cố ý thành phần, U trong lòng còn là cảm thấy thân là người địa cầu kiêu ngạo. Nhìn phía sau ngân linh tộc nhân kia một vài bước ủ rũ bộ dáng. Không muốn sĩ khí đại ngã, U sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nhếch lên, lại là mở miệng lần nữa. Kỳ thực các ngươi căn bản không cần như vậy uể oải. Muốn biết mặc dù là ngoại vật cường đại trở lại, kia cũng không phải là của mình, nhiều lắm là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tựa như lão tổ, ngươi nói một chút trước mắt này đó nhìn như cường đại cơ giáp. Chẳng lẽ liền thật có thể đem ngươi thế nào sao? Chắc hẳn lấy bọn họ hiện tại quy tốc, liền là muốn đụng tới ngươi vạt áo đô rất khó đi. Đừng nói gì đến đánh chết, kia căn bản là nói nhảm mà thôi, như thế. Bất quá thứ này cấp thực lực nhỏ yếu bọn tiểu tử sử dụng còn là rất không lỗi tuyển chạy tha. Ha ha. Đạt được tán thành Long Triền ánh mắt lộ ra mỉm cười. Kỳ thực hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì dẫn U đoạn này phân tích, nhìn mình tộc nhân kia một cái bị đả kích đến bộ dáng. Muốn là chính bọn họ đi bất gia này ám ảnh trong lòng. Đối với bọn họ tương lai tu hành đường thế nhưng đại đại không ổn. Vì thế hắn không thể không phí một chút tâm tư, người nói đối. Bất quá chúng ta U Minh lại là chú trọng hơn bồi dưỡng chiến sĩ tự thân lực lượng. Điểm này chúng ta tựa hồ liền thua kém các ngươi ngân linh nhân gặp may mắn. Nói đến đây U trong mắt mang theo nồng đậm u oán chi sắc. Điểm này nàng trái lại một chút cũng không muốn giấu giếm bộ dáng. Đúng vậy, tài năng ở sau trưởng thành tự động đạt được 50 bội. Này đem bớt đi bao nhiêu công phu a? Thực sự là người so với người được từ, hóa so với hóa được ném a. Như vậy U nhượng xung quanh các trưởng lão trên mặt đô lộ ra thiện ý tươi cười. Vẫn luôn là một bộ kẻ mạnh bộ dáng U, thế nhưng khó có được xuất hiện như vậy tính trẻ con u oán ánh mắt. Sao có thể bất để cho bọn họ cảm thấy buồn cười đâu. Như vậy mới tượng nàng này tuổi tác nên có khí chất thôi. Nghĩ tới đây tất cả trưởng lão các ánh mắt càng thêm hiền lành. Nhìn U ánh mắt lại như nhìn nhà mình cáu kỉnh đứa nhỏ bình thường, ha ha ha. Nhà đầu ngươi đã biết thúc đi, trên thế giới nào có cái gì thập toàn thập mỹ chuyện a? Hai tay tay áo vung lên, lại lần nữa cõng lên rảnh tay, trong mắt Long Triền tiểu ý càng đậm, Long Triền đảng ngân linh nhân ở hy vọng chi trong thành tròn ngây người 3 ngày. Sau lưu lại đến đây học tập tinh anh, một đám trưởng lão, lão tổ cấp những người khác vật, liền vội vã hồi thánh thành, dù sao bọn họ cũng không phải suốt ngày không có việc gì có thể làm. bọn họ còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Không có khả năng lâu dài dừng. Lúc gần đi Long Chiến lão tổ một câu nói lại là nhượng nguyên bản tâm tình vô cùng hảo u lập tức. Kèo, là cái gì đâu, nha đầu a, đừng quên ước định của chúng ta a. Gì, thông gia a, ngươi không phải thật đã quên đi, ngươi cũng đã quên đi. Hừ, điểm này thành ý ngươi sẽ không cũng không có đi. Lại nói phong linh đứa bé kia nhưng là chúng ta ngân linh trong tộc nhất đẳng một mỹ nam tử. Không đến mức không xứng với ngươi đi. Ta có thể nói bất sao. Kỳ thực, ngươi dùng không như thế phiền não đi. Ngươi là cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu một tộc, làm một chân chính có thực lực lại có quyền lợi kẻ mạnh. Ngươi hẳn là có kẻ mạnh đặc quyền. Điểm này ta vẫn có thể hiểu. Ngươi muốn là thích thượng cái khác nam tử, liền cùng nhau thu chính là, ta sẽ không phản đối. Chắc hẳn phong linh cũng sẽ không phản đối đi. Dù sao ngươi không phải chúng ta ngân linh nhân, chúng ta cũng không cách nào dùng ngân linh nhân yêu cầu đi yêu cầu ngươi. Lại nói kỳ thực chúng ta ngân linh nhân cũng không phải tuyệt đối một chồng một vợ, một đô. Rất phiền, còn một đám, ngài nghĩ hành hạ tử ta à. Nha đầu, ngươi nãy giờ không nói gì là có ý gì. Ngươi đã không thích, vậy ta liền cho ngươi đổi một. Chỉ bất quá chất lượng ta cũng không dám bảo đảm. Cái kia đại hôn là lúc nào? U khóe miệng chiều hạ leng canh chi ngữ lấy tốc độ cực nhanh phun ra. Hắc hắc, này là được rồi, phong tiểu tử nói như thế nào đều là mỹ nam. Ngươi bất thiệt, đại hôn ngay một tháng sau đi. Đêm đó mặt trăng là một năm chung tối viên thời gian. Cũng là chúng ta khánh phong thời gian. Hằng năm đô hội có long trọng nghi thức. Chắc hẳn, khi đó các ngươi cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhìn phất tay áo cười to rời đi Long Chiến cùng vẻ mặt ngượng ngùng mắt loạn chuẩn bị tộc nhân. Vây vào giữa vui cười phong linh, u có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, hung hăng nhìn trời, nghĩ chính mình lúc đó là thế nào đáp ứng chuyện như vậy đâu. Không sai, thông ra sự tình chính là lúc đó ở trong thánh điện cùng một đám lão gia hỏa nói hảo hợp tác sau. Vân lão tên kia đưa ra, vốn cho là những người khác tụ tập thể cự tuyệt, không nghĩ đến vậy mà ở trước tiên. Mọi người đi qua, làm u liên phản ánh thời gian cũng không có, cứ như vậy bị định rồi xuống, nhìn đi xa một đám cáo già, u lại lần nữa không nói gì nhìn trời, hình như cùng này đàn cáo già cùng một chỗ, nàng liền chưa từng có chiếm qua cái gì tiện nghi à. Đương mọi người biến mất ở chân trời, u căm giận trở lại chính mình chuyên môn tiểu dương lâu tiền. Vẻ mặt khó chịu liền muốn bước vào tiểu viện, lại nhìn thấy sớm đã chờ lâu ngày. Một thân lười nhác nghiêng dựa vào rào chắn thượng hai tay ôm ngực Đông Phương Tuyết. Nguyên bản căm giận thần tình cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Bước chân dừng lại, hai tay vô ý thức hơi nắm khởi. U, một tiếng khẽ gọi, mang theo quen thuộc lãnh hương trước mặt nhào tới bất chợ u mở miệng. Đã bị một đôi bàn tay to kéo vào một an toàn mà ấm áp ôm ấp. Ta, sóng mắt lóe ra. Hai tay không biết nên để chỗ nào nhi. U miệng cũng có ngốc thời gian. Nghĩ khởi vừa cùng cáo già đối thoại. Trong lòng bất an, đối phương hẳn là nghe thấy đi. U, bất luận ngươi làm cái gì. Cũng có lý do của ngươi. Ngươi không cần nói cho ta. Mà ta, chỉ cần vẫn canh giữ ở bên cạnh ngươi liền hảo. Bất cho u khó xử cơ hội, Đông Phương Tuyết hai tròng mắt bị một mảnh miểu miểu mây mù bao phủ. Làm cho người ta thấy không rõ, chỉ có làm cho người ta an ổn tiếng tim đập, nhượng nguyên bản bực bội u, thần kỳ bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm hai tay chậm rãi đặt ở phương đông tinh ngang hông. Khóe miệng mỉm cười, có mấy lời là khỏi phải nói, một cỗ nhàn nhạt ấm áp ở hai người quanh thân quay chung quanh. Phía sau đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, lại là cắt ngang loại này khó có được ấm áp bầu không khí. U tiểu mặt đỏ lên, mang theo một tia ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy ra đồng dạng có chút không được tự nhiên Đông Phương. Tuyết, phương đông trên mặt lúc này óng ánh dị thường, u không có cự tuyệt, trái lại ngầm thừa nhận thái độ làm cho hắn nguyên bản hạ tâm tình trong nháy mắt quay lại. đây là ông ngoại cho ngươi tín. Hắn nói, nếu như ngươi đồng ý, để ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nếu như không đồng ý liền ngày hôm nay chuyện gì cũng không phát sinh quá. Phong Linh mang theo một tia vẻ phức tạp cầm trong tay thư tín giao cho UU. Tín, Vân lão vì sao bất trực tiếp trước mặt nói. Cố nài đằng tất cả trưởng lão đô đi rồi, mới cho mình một phong thư. Nghĩ tới đây nguyên bản còn có chút bởi vì vừa mà nhảy loạn tâm đột nhiên chìm xuống đến. UU biết sợ rằng Vân lão lưu cấp trong tay mình tín. Không phải đơn giản như vậy. Một tia trầm trọng cảm giác trong nháy mắt tập để bụng đầu. Hết chương.